Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, 06 năm chương tất cả đều đen, ngủ đi, tỉnh ngủ liền trời đã sáng, bình yên thở dài, hiện tại còn có thể làm sao bây giờ, nàng lại không phải khoa điện công, chỉ có thể đảo trở về giường đệm thượng, đôi mắt một bế. Đang muốn ngủ tiếp, yên tĩnh trên hành lang, lối thoát hiểm mở ra thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng bước chân liền từ xa đến gần chạy tới. Cạnh cửa, vang lên Trần Kiều khóc âm. Hồ Trinh, Hồ Trinh, ngươi ở nơi nào? Ta rất sợ hãi, tất cả đều đen, ta sợ quá, ngươi ở đâu? Dưới lầu còn có tang thi ở kêu, ở chỗ này, Hồ Trinh hô một tiếng. Đôi mắt hơi chút thích ứng một chút hắc ám. Liền ngoài cửa sổ ánh trăng cùng tinh quang, nàng nhìn đến một cái dáng người uểu điệu bóng người từ ngoài cửa sở soạng tiến vào. Đó là Trần Kiều không sai, nằm trên giường vô thượng bình yên trở mình, nhắm mắt lại mặc kệ cái này Trần Kiều. Ban ngày thời điểm nàng mới cùng Trần Kiều cãi nhau một trận. Lúc này căn bản không nghĩ phản ứng cái này Kiều Kiều nữ. Nhưng là Hồ Trinh tâm địa mềm. Hơn nữa là người hiền lành một cái. Đứng dậy kéo qua Trần Kiều. Làm Trần Kiều tránh đi đầy đất lung tung sinh trưởng hoa, hoa thảo thảo cùng giường em bé. Đi tới nàng cùng bình yên ngủ dưới đất khu vực này. Làm Trần Kiều liền ngủ ở nàng giường đệm thượng, cũng chính là cùng bình yên dựa gần ngủ ở cùng nhau. Cùng như vậy một cái người đáng ghét ngủ chung, bình yên tự nhiên liền ngủ không được. Nàng đứng dậy, đối trong bóng đêm Hồ Trinh nói, ta giường nhường cho ngươi ngủ đi, vậy còn ngươi? Hồ Trinh có chút khó xử. Bình yên lại sớm đã sờ đến chính mình đặt ở cẩm chướng bên cạnh hai thanh dao gọt hoa quả. Trực tiếp đứng dậy đi tới oa oa tiểu mép giường. Đẩy oa oa trẻ con tiểu giường đi ra ngoài. Bên ngoài thế giới như vậy loạn. Bình yên kỳ thật cũng không tưởng cùng Trần Kiều lại nháo. Có cái kia nháo thời gian. Còn không bằng đi ra ngoài tìm điểm nhi vật tư sát điểm nhi tang thi gì đó. Cho nên nàng mang theo oa oa, vút hắc, từ 5 tầng chuyển rời đến lầu 4. Về tới chính mình trên giường bệnh, đem oa oa đặt ở chính mình giường bệnh biên tiểu giường. Trong bóng đêm, một mình phẩm loại này cô độc cảm giác, bất chi bất giác liền như vậy ngủ rồi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bốn phía đều là lén lút, oa oa đói tỉnh, bắt đầu khóc lớn, bình yên ngồi ở trên giường, đem nàng từ giường em bé vớt ra tới, vén lên quần áo uy nãi, một cái tay khác tắc kéo ra chính mình tủ đầu giường, bắt đầu kiểm kê chính mình vật tư, nàng tủ đầu giường không có gì. Vitamin cùng thời gian mang thai bổ canxi thiết kẽm gì đó đều ăn đến không sai biệt lắm. Bởi vì muốn một người tới bệnh viện sinh hài tử, cho nên tới thời điểm quý trọng vật phẩm giống nhau không mang. Sở hữu vật tư cũng đều thu vào mami trong bao, vào viện sau lại bỏ vào tủ đầu giường. Trừ lần đó ra còn có nửa túi vô dụng song sản phụ bao. Ác lộ là vẫn luôn đều ở lưu. Nhưng bình yên hiển nhiên đã bất chấp tất cả. Quản nàng còn có hay không ác lộ. Dù sao đã dơ thành như vậy. Dùng không cần băng vệ sinh đều là giống nhau dơ. Dứt khoát không cần còn sảng khoái một ít. Còn lại chính là mấy bộ sạch sẽ áo ngủ. Hiện tại là mùa thu. Bình yên cấp chính mình chuẩn bị đều là trường y quần dài. Sợ xuất viện thời điểm thời tiết biến lạnh, nàng còn chuẩn bị một cái len sợi áo khoác cấp chính mình. Còn lại, về ở cữ phải dùng đến đồ vật, bình yên giống nhau cũng chưa chuẩn bị. Nàng là nghĩ phải dùng đến nguyệt tổ. Cho nên chuẩn bị không chuẩn bị, về sau dựa vào Nguyệt Tẩu tới chỉ điểm là được. Sau đó mummy bao bên trong chính là hộ khẩu, bản thân phân chứng, nằm viện chứng, thẻ ngân hàng, chìa khóa xe linh tinh. Mấy thứ này muốn thu hảo, chờ về tới nhân loại xã hội, mấy thứ này còn có thể dùng. 066 chương là một con tang thi bình yên ngây ngốc tính toán. Bất chi bất giác oa oa liền ăn no, hàm chứa bình yên ngực, nhắm mắt lại ngủ. Nàng đem chính mình sao sao từ oa oa trong miệng xả ra tới. Xem oa oa nhắm mắt lại bĩu môi muốn khóc, bình yên lại cho nàng đem trấn ân núm vú cao su bỏ vào trong miệng. Ngươi muốn nhanh lên lớn lên, mụ mụ hy vọng ngươi khỏe mạnh lớn lên, vươn đen xì tay. Bình yên sờ sờ oa oa trên đỉnh đầu tóc máu, đứa nhỏ này tóc máu rất ít, thưa thớt, nhưng là sờ lên xúc cảm ngoài ý muốn thực mềm mại. Bình yên nhịn không được rớt hai viên nước mắt, nhìn oa oa kia trương ngây thơ vô tri khuôn mặt nhỏ. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cũng là đáng thương, sinh không phùng khi không nói. Có thể hay không sinh tồn đi xuống đều là cái vấn đề. Cho nên vì oa oa có thể tồn tại rời đi nhà này bệnh viện, nàng vô luận như thế nào đều phải hảo hảo tích này mệnh. Hiện tại không thể chết được, muốn chết nói, ít nhất phải chờ tới cùng oa oa ra nhà này bệnh viện mới có thể chết. Ngoài cửa có người ở đi lại thanh âm. Bình yên nghĩ ước chừng hẳn là Hồ Trinh hoặc là Trần Kiều xuống dưới. Nàng đưa lưng về phía phòng bệnh môn ngồi, nhìn trong lòng ngực oa oa, cũng không có quay đầu lại. Không có quan trọng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, phía sau người bước chân có chút kéo dài. Nàng trong đầu, mỗ căn thần kinh đột nhiên xả đến thẳng tắp thẳng tắp. Bình yên nghiêng đầu, dùng khóe mắt dư quang một ngắm, nhìn phía sau người, chấn động, kia phía sau chỗ nào là cái gì Hồ Trinh hoặc là Bình Yên, mà là một con tang thi. Liền ở Bình Yên quay đầu lại xem này liếc mắt một cái chi gian, sau lưng tang thi liền như vậy bay thẳng đến Bình Yên nhào tới. Nàng ôm oa oa nhảy lên, nhìn phát gục ở trên giường tang thi, dùng chân đem tang thi một quyển, nhanh chóng đem oa oa đặt ở Hồ Trinh trên giường, cầm lấy tủ đầu giường dao gọt hoa quả, nhảy lên 16 giường, cưỡi ở tang thi trên người, giơ đao, đem ở trong chân dãy giụa tang thi loạn đao thọc giết. Vựng ám trong phòng, Bình yên yên lặng đứng ở chính mình mép giường, nhìn ngã vào chính mình trên giường kia chỉ chết tang thi. Nàng gắt gao nhăn mày đầu, không thích hợp a, rõ ràng nàng đã đem lầu 4 tang thi đều rửa sạch sạch sẽ. Nơi nào tới tang thi sờ đến bệnh của nàng trong phòng. Nguyên nhân chính là vì nàng khẳng định lầu 4 đã không có tang thi, cho nên mới không đem phòng bệnh môn quan trọng, liền nằm xuống ngủ. Nếu là nàng đem phòng bệnh môn quan trọng, lúc này đoạn sẽ không bị này chỉ tang thi sờ tiến phòng bệnh tới. Kia này chỉ tang thi là chỗ nào tới? Nghĩ trăm lần cũng không ra Bình yên, lại đánh lên tinh thần tới. Thừa dịp oa oa mút vào trần ân núm vú cao su, tạm thời thực ân tĩnh này một trận nhi. Nàng bể lên oa oa đi tranh năm tầng. Hồ Trinh cùng Trần Kiều đều còn không có tỉnh. Bình yên liền cầm chút ăn, hạ lầu 4, đem oa oa thả lại phòng bệnh, cửa sổ đều khóa khẩn. Một đường phiên tuyên truyền đơn, một đường bắt đầu ở lầu 4 đi bộ, kiểm tra lầu 4 mỗi một góc. Ở bệnh viện, đều sẽ thiết trí một ít hộ lý tri thức tuyên truyền đơn. Tỉ như lầu 4 sản khoa, tùy ý có thể thấy được ân trí ở trên tường tuyên truyền lan, phóng một ít cổ vũ sữa mẹ nuôi nấng truyền đơn, còn có tân sinh nhi bổ sung giàu cá tuyên truyền. bình yên phiên ven đường tuyên truyền đơn. Trong lòng nghĩ, sữa mẹ nuôi đấng nàng làm được. Cái này tân sinh nhi dâu cá gì đó, nàng giống như còn không có cấp oa oa ăn. Có phải hay không muốn đi sưu tập một chút dâu cá đâu? Nghĩ như vậy, bất chi bất giác liền đi tới lầu 4 hộ sĩ trạm bên cạnh. Ngày thường tới rồi nơi này thời điểm, bình yên đều sẽ trực tiếp từ hộ sĩ đã đứng đi tới hành lang mặt khác một bên. Nhưng hôm nay, nàng vừa mới đi đến hộ sĩ trạm bên cạnh, một con tang thi liền từ hộ sĩ trạm mặt sau cái kia trong môn xoay ra tới. 067 chương thang cuốn tự động thang bình yên nháy mắt liền biết cái này lầu 4 đột nhiên toát ra tới tang thi là từ đâu tới, nàng vẫn luôn đều đã quên. Nhà này bệnh viện hộ sĩ trạm là cái lõm tự hình, liền ở cái này hộ sĩ trạm mặt sau. Trên thực tế có cái môn nhi, bởi vì bị hộ sĩ chạm chặn, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng ra vào cái này môn. Ngẫu nhiên đi ngang qua, chỉ cảm thấy bên trong quạnh quẽ thực, không biết là cái gì. Hơn nữa giống nhau cái này môn đều là ở vào đóng cửa trạng thái. Trước hai ngày bình yên từ nơi này đi ngang qua, cái này môn cũng vẫn luôn là đóng cửa. Hôm nay lại là xảo, cái này môn có nửa phiến đã bị phá hư rớt. Nghĩ đến Trần Kiều cùng Hồ Trinh cũng sẽ không có cái kia tâm tình đặc biệt chạy đến hộ sĩ chạm mặt sau phá hư như vậy nửa phiến môn. Cho nên tang thi đã tiến hóa tới rồi có thể chính mình phá cửa trình độ. Hoài vô giải nghi hoặc, bình yên giết cái này từ hộ sĩ chạm đi ra tang thi, xách theo dao gọt hoa quả, trực tiếp vào hộ sĩ chạm, đứng ở quạnh quẽ cái này cạnh cửa, đi vào, bên trong cánh cửa cũng không có rộng lượng tang thi, phỏng chừng đại đa số tang thi đều còn không có cái này trí tuệ nghĩ đến có thể phá cửa săn bắt đồ ăn. Nơi này đầu cũng là có khác động thiên. Tuy rằng vẫn luôn bị hộ sĩ chạm cấp chặn, nhưng vào cái này môn lúc sau, bình yên mới phát hiện, không biết cái này bệnh viện thiết kế giả. Lúc trước thiết kế nhà này bệnh viện thời điểm là nghĩ như thế nào? Cái này trong môn, có cái thực rộng mở đất bằng cuối, thế nhưng là cái thang cuốn tự động thang. Lầu 4 đến lầu 3 trừ bỏ có cái hành khách thang máy ngoại, bình yên còn không biết hộ sĩ chạm mặt sau thế nhưng còn có một cái thực hẻo lánh thang cuốn tự động thang. Này thang cuốn tự động thang thiết kế ở chỗ này, ngày thường có thể có tác dụng sao? Bình yên nghĩ thiết kế một cái thang cuốn tự động thang ở hộ sĩ chạm mặt sau dụng ý là cái gì? Ước chừng là vì phương tiện sản kiểm khoa thai phụ, lâm thời muốn sinh hài tử sẽ chờ không kịp thang máy hoặc là bò thang lầu. Như thế cũng phương tiện bình yên. Tuy rằng lầu 3 kín người hết chỗ, nhưng là bình yên không đi ân toàn thang lầu, liền trực tiếp ở thang cuốn tự động thang bên này hướng dưới lầu lặng lẽ xem một cái. Cũng là phương tiện. Này không xem không quan trọng, vừa thấy hoảng sợ, bởi vì thang cuốn tự động thang là bậc thang trạng, đình điện phía trước, chỉ sợ cũng đã đình chỉ vận hành. Trước kia tang thi sẽ không lên lầu thang, nhưng hiện tại chúng nó tiến hóa tới rồi sẽ bò thang lầu. Có mấy chỉ tang thi, bởi vì cực cụ thăm dò tinh thần, mắt thấy đều mau bò đến thang cuốn một nửa. Bình yên nhanh chóng lùi về đầu đi, bộ bộ ngực ám đạo nguy hiểm thật, tân mệt hôm nay buổi sáng phát hiện không thích hợp, tới nơi này tìm một chút, nếu không khuya khoắt ngủ rồi, chờ tang thi đại quân khi nào sờ lên lầu 4, nàng đều còn không biết, trên lầu không có gì thanh âm thời điểm. Dưới lầu tang thi cũng chỉ là ở lầu 3 lang thang không có mục tiêu thăm dò. sẽ bò thang cuốn tang thi. Bất quá như vậy mấy chỉ, Bình Yên liền ân tĩnh chờ ở thang cuốn chỗ rẽ địa phương. Chậm rãi chờ, phảng phất đợi đã lâu. Kia mấy chỉ tang thi còn ở thang cuốn nửa trung ương lắc lư. Bởi vì thang cuốn đã sớm đình chỉ vận hành, lặng yên không một tiếng động, không một chút động tĩnh. Kia mấy chỉ tang thi bò tới rồi một nửa, tựa hồ đối tiếp tục hướng lên trên bò mất đi hứng thú. Có chỉ tang thi còn trở về bò vài bước. Bình Yên giơ lên một phen dao gọt hoa quả, dùng chuôi đao nhẹ nhàng gõ một chút thang cuốn tay vịn. Thang cuốn thượng kia mấy chỉ lang thang không có mục tiêu tang thi lại bắt đầu một lần nữa hướng lên trên bò. Đệ nhất chỉ ly Bình Yên gần chút, nàng ngồi xổm xuống thân tới, nhìn thang cuốn thượng tang thi, lộ ra một cái đầu tới. Bình Yên rất là bình tĩnh, một đao liền đêm này chỉ tang thi giải quyết rớt. Đệ nhị chỉ cũng thế. 068 chương còn chờ cứu viện liền như vậy vẫn luôn sát đi xuống. Tới một con, Bình Yên sát một con. Thang cuốn tổng cộng cũng chỉ có như vậy hẹp độ rộng. Cùng nhau cũng bò không được nhiều ít tang thi. Chậm rãi, Bình Yên giết đều sắp có 10 tới chỉ như vậy nhiều tang thi. Nàng cảm thấy có chút mệt, chưa từng có một hơi sát nhiều như vậy tang thi. Này đã vượt qua nàng dùng một lần chém giết tang thi tối cao kỷ lục. Bình Yên lau một phen mồ hôi trên trán, nhìn mắt chính mình trên người kia hắc hồng hồng, sớm đã phân không rõ nguyên lai kia phấn nộn nhan sắc hộ sĩ quần áo. Nàng ân tĩnh ngừng nghỉ một lát, chờ thang cuốn thượng tang thi mất đi thanh âm mục tiêu sau, lúc này mới trở về chính mình phòng bệnh. Dựa theo cái này kịch bản tới xem, lầu ba bên này có như vậy một cái rất lớn an toàn lỗ hổng. Cho nên hướng lầu 6 đi kế hoạch muốn đổi thành hướng lầu 3 đi. Bình Yên tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đem Hồ Trinh tìm xuống dưới, làm nàng rửa sạch một chút lầu 4 tang thi. Bằng không chờ đến nàng chậm rãi đem lầu 3 tang thi hướng lầu 4 dẫn đi lên, lầu 4 sẽ nằm đầy tang thi thi thể, đến lúc đó liền cái đặt chân địa phương đều không có. Chỉ là công đợi Bình Yên thượng 5 tầng đi tìm Hồ Trinh. Hồ Trinh chính mình mang theo một ít đồ ăn xuống dưới. Nàng đem trong lòng ngực kia đôi bánh quy ăn chín toàn phóng tới Bình Yên trên giường. Đối cả người lại dơ lại xú, Bình Yên hỏi. Đều đã hướng đông thật lâu, cũng không gặp ngươi đi lên. Ăn qua đồ vật sao? Ăn. Buổi sáng hai ngươi còn không có lên, ta chính mình cầm điểm nhi ăn. Bình Yên nằm ở trên giường, từ Hồ Trinh buông kia đôi vật tư tìm ra một túi lòng đỏ trứng phái, xé mở lui tới trong miệng điền, một bên ăn một bên hỏi, Trần Kiều đâu, còn ở ngủ, ở 5 tầng tìm vật tư. Hồ Trinh kéo đem ghế dựa, ngồi ở Bình Yên trên mép giường, xem Bình Yên nằm ở trên giường ăn cái gì, đó là thở dài, lại khuyên nhủ, hai ngươi thật sự đừng lại náo loạn, ta tối hôm qua thượng cùng Trần Kiều cũng nói rất nhiều. Hiện tại nhà này bệnh viện, nhìn dáng vẻ liền chúng ta mấy cái người sống, chúng ta hiện tại hẳn là đoàn kết một chút, đồng tâm hiệp lực đem hai đứa nhỏ chiếu cố hảo. Kiên trì đi xuống chờ đợi cứu viện. Ngoặc kép, hết chương.